Tâm thần ký, chương 83, hòa y chúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào thì tịch thần đã thăng cấp xong. Đứng ở sau lưng Yến Thanh, nghe nàng nói chuyện, kỳ thật, hấp thu linh khí, linh căn, 3000 đại đạo gì đó đối với tịch thần cũng rất là mới lạ. Cho nên nàng nghe đến say mê, bừng tỉnh lại phát hiện bọn họ đều đang nhìn nàng. Người thăng cấp xong rồi. Yến Thanh kinh dị nhìn nàng hỏi. Ánh mắt lại đánh giá từ trên xuống dưới. Kỳ quái. Rõ ràng chỉ mới thăng cấp. Nhưng vì sao nàng lại không cảm nhận được một chút nào đâu. Bà nói. Người mới vừa thăng cấp. Năng lượng sẽ không ổn định. Thường xuyên giật tán đi ra ngoài. Phải qua 1-2 hôm mới có thể ổn định lại. Chẳng lẽ. Tịch thần không có thăng cấp thành công. Ai ngờ. Tịch thần lại gật đầu. Yến Thanh lần nữa kinh dị. Nhịn không được bật thốt ra hỏi. Người mới thăng cấp. Vì sao năng lượng không có tiết ra bên ngoài? Tịch thần khó hiểu nhìn nàng. Hỏi. Năng lượng sao phải tiết ra ngoài? Nếu như ngươi đã thăng cấp. Chứng tỏ nó đã là của ngươi. Tùy tiện ngươi khống chế. Việc cần làm là thu phóng được tự nhiên. Yến Thanh trầm mặc. Không còn lời nào để phản bác. Nhưng mà tịch thần nói làm cho nàng có một tia linh cảm. Đúng vậy, nếu năng lượng đã là của ngươi, thì ngươi phải khống chế được nó, không cho nó tùy tiện làm loạn. Yến Thanh vỗ đầu, đạo lý đơn giản vậy. Sao nàng bây giờ mới hiểu đâu? Nhìn thấy Yến Thanh vỗ đầu, mọi người thật không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy buồn cười. Tịch thần lại liễm đi mi mắt. Nàng cố ý nói như vậy. Cũng là nhắc nhở Yến Thanh, nếu như Yến Thanh đủ thiên phú cùng trí tuệ, chắc chắn sẽ nắm giữ được loại năng lượng kia. Lúc này, tịch thần mới rảnh đi quan sát hoàn cảnh nơi này. Thật không ngờ bọn họ đã bất chi bất giác đi tới một hạp cốc. Hai bên vách núi treo leo dựng đứng, sông thẳng chọc trời, nhìn từ dưới đáy đi lên cơ hồ chỉ thấy được một tia ánh sáng len lỏi. Chứng tỏ hạp cốc này sâu thẳm hun hút. Hai bên đều là vách núi. Gần nhất có vài lỗ hổng chỉ bằng một bàn tay người trưởng thành. Cũng không biết là tự nhiên mà có. Hay nhân vi tạo thành. Dù sao, bằng mắt thường nhìn vào trong đó chỉ thấy được tối om. Có vẻ rất thấm người. Xung quanh các lỗ hổng có rêu xanh bám xung quanh vách đá. Ở trên phủ xuống vài cọng cỏ dại treo ngược. Thình lình lấp đi lỗ hổng. Mà không gian giữa hai vách núi cũng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho 5 người song song đồng hành. Dưới chân còn gồ ghề lồi lõm, đá tảng vất vãi lung tung. Nếu như không nhìn kỹ mà di chuyển, khía cạnh sắc nhọn sẽ cắt qua da thịt. Đoàn người cũng không biết hiện tại là thời gian nào, nhưng trực giác bọn họ không thể ở lâu nơi này. Vì vậy mà thống nhất lên đường. Hạp cốc không những sâu mà còn rất dài. Góc độ chênh vênh nghiêng ngả. Bọn họ mới đi không bao lâu. Hòa y cũng không biết là đạp trúng cái gì. Thất thanh kêu lên. À, ngươi sao vậy? Hòa y, lăng quang đi ở gần nhất. Nhanh chóng đỡ được. Lo lắng hỏi. Hòa y sắc mặt trắng nhợt. Nhăn nhó khó coi. Tạm thời đỡ nàng qua tảng đá ngồi đi. Doãn Nguyệt quan sát chung quanh. Thấy có một tảng đá to trước mắt. Liền đề nghị. Thần sắc lăng quang hơi trầm. Đỡ Hoa Y ngồi lên tảng đá. Sau đó, bọn họ thấy được, đôi giày dưới chân Hoa Y bị cắt phá một lỗ lớn. Máu tươi phún ra không ngừng, đổ xuống mặt đất, tản ra hương vị tanh tưởi. Tê, mọi người không khỏi vì nàng hít một ngụm khí lạnh, bị thương nặng như vậy. Rốt ruột là bị cái gì cắt phải. Trang phục của lính đánh thuê đều là đặc chế từ da của yêu thú. Sức dẻo dai rất cao. Tảng đá bình thường cũng không cắt được đâu. Hoa y, ngươi thấy thế nào? Lăng quang một bên lấy ra băng vải giúp nàng băng bó. Một bên hỏi han ân cần. Hoa y nắm chặt hai tay. Cắn răng nói. Đoàn trưởng, ta cũng không biết là bị cái gì cắt phải. Nhưng chỗ đó nóng rực. Giống như bị cái gì thiêu đốt vậy. Hơn nữa ta cảm nhận được máu trong người còn đang không ngừng xói mòn. Sắc mặt lăng quang chợt biến đổi. Hắn không khỏi nhìn lại. Phát hiện nơi mắt cá chân của Hoa Y, máu vẫn đang tuôn ra. Lớp da xung quanh cũng sưng tấy. đỏ bừng lên. Tê, mọi người không khỏi lần nữa hít một ngụm khí lạnh. Phải làm sao đây, đoàn trưởng? Diệp Tu nhai ra tiếng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Các ngươi đi quan sát xem có thứ gì kỳ lạ không? Ta trước tiên cho nàng dùng đan dược cầm máu, chắc hẳn sẽ không sao. Lăng Quang vừa nói, lấy ra một viên màu trắng đan dược cho Hoa Y ăn vào. Sau đó băng bó cho nàng. Vâng, Diệp Tu nhai lĩnh mệnh, mang theo một chi tiểu đội đi chung quanh tra xét. Ai biết, đan dược cầm máu vừa ăn vào, Hoa Y không những không cầm được máu, mà tốc độ máu chảy còn nhanh và nhiều hơn. Tại sao lại như vậy? Lăng Quang tay chân lúng túng không thôi, thần sắc không khỏi nôn nóng. Mà Hoa Y bởi vì chảy máu liên mục, sắc mặt đã trắng như tờ giấy, môi sắc cũng chuyển vì xanh tím. Không tốt, nàng có khả năng đã trúng hỏa độc. Yến Thanh kinh hô lên, ánh mắt khó tin nói. Hỏa độc, người nói là hỏa độc của liệt diệm bò cạp. Sắc mặt Doãn Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Liệt diệm bò cạp là một yêu thú rất lợi hại, mang trong mình hỏa độc. Chỉ cần bị nó cắn phải, thì cho dù là cầm máu đan cũng vô tác dụng. Hỏa độc của nó tính cương liệt, không ngừng làm sói mòn máu mà còn thiêu đốt sinh mệnh. Ta cũng không chắc chắc là liệt diệm bò cạp hay không. Nhưng mà Hoa Y nếu còn tiếp tục chảy máu, nàng chắc chắn không xong. Yến Thanh ở bên hông cái túi không ngừng tìm kiếm, vội vàng nói, có cách nào trị hỏa độc hay không? Lăng Quang gấp gáp hỏi. Yến Thanh còn đang tiếp tục tìm kiếm đồ vật, cho nên Doãn Nguyệt thay thế trả lời. Muốn chữa trị hỏa độc, chỉ có sử dụng băng hoàn đan. Nhưng băng hoàn đan hiếm có lại giá trị xa xỉ. Lính đánh thuê chúng ta không dễ dàng có được. Mặt khác, nếu có tịnh hỏa thảo cũng có thể tạm thời áp chế. Nhưng chúng ta hiện tại đi đâu tìm tịnh hỏa thảo? Còn một cách nữa, nhưng khá nguy hiểm, đó là lấy độc trị độc. Lấy càng thêm độc vật đồ vật, đem hỏa độc đẩy lui. Sắc mặt Lăng Quang xám như tro tàn, mà tình huống của Hoa Y càng thêm không xong. Cánh môi đã phát run, trên mặt có những điểm mọng nước, đó là do bị hỏa độc thiêu đốt. Doãn Nguyệt cũng gấp không thôi, nhưng mà nàng cũng không có mấy dạng đồ vật trên, tâm tình như ngồi trên chảo nóng. Các ngươi nói, tịnh hỏa thảo có phải là cái này? Đúng lúc này, Tịch Thần lại lấy ra một cây dược thảo, toàn thân màu xanh bích, ở chính giữa ruột có một tia màu đỏ, nhưng cái này ở thần hành đại lục không gọi tịnh hỏa, mà gọi bích diệp thảo. Tịch Thần bởi vì chợt nhớ tới tác dụng của nó, mới đem ra hỏi thử. Đúng vậy, chính nó. Doãn Nguyệt, Lăng Quang sắc mặt mừng rỡ không thôi. Đồng Thanh nói, ngươi ra cái giá đi, ta mua nó. Lăng Quang bình tĩnh lại, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi, nhanh chóng đưa ra giao dịch lời nói. Ngươi trước cầm lấy cho nàng sử dụng đi, nàng sắp không được rồi. Tịch Thần đem bích diệp thảo cầm đi qua, đưa cho Lăng Quang. Lăng Quang cũng không chối từ, đem nội khí chấn đến bích diệp thảo dập nát, sau đó đem nó đắp lên vết thương dưới chân Hoa Y. Làm xong hết thảy, hắn mới thở phào một hơi, bởi vì mụn nước trên mặt Hoa Y đã ngừng nổi lên. Sau đó hắn lại lo lắng, tịnh hỏa thảo chỉ có thể áp chế, lại không trị được tận gốc. Hỏa độc còn phát tán nhanh như vậy, nếu không có băng hoàn đan, Hoa Y tùy thời vẫn sẽ nằm trong nguy hiểm. Tịch Thần lại ngồi xổm xuống quan sát vết thương của Hoa Y, thấy máu nàng đã tạm thời ngừng chảy, nhưng hình dáng vết thương sưng lên vẫn rất ghê người. Nếu như cứ để như thế này, Hoa Y không chết vì độc, cũng sẽ bị nhiễm trùng mà chết. Nghĩ nghĩ, Tịch Thần lấy ra chai chai lọ lọ, lấy ra một lọ trong đó, mở nắp đổ đi lên. Ngươi làm gì? Ánh mắt Lăng Quang bỗng chốc co rụt lại, định đưa tay ngăn cản. Doãn Nguyệt trước một bước giữ lại hắn, đối với hắn lắc lắc đầu. Hắn không biết, nhưng nàng biết đến chai lọ vại bình kỳ kỳ quái quái thuốc chữa thương trong tay Tịch Thần là có bao nhiêu lợi hại. Lăng Quang chính mắt nhìn thấy, ngay khi Tịch Thần đổ thuốc kia lên xung quanh chỗ bị thương của Hoa Y, lớp da sưng lên nhanh chóng xẹp xuống, nhăn rúm khó coi. Tịch Thần đem nó cắt bỏ, lại đổ một lọ thuốc đi lên. lớp da kỳ dị mà dài ra. Sau đó liền lại, kế tiếp, Tịch Thần lại đổ một lọ vào khu vực chảy máu. Chỉ thấy dược tề tản mát ra thanh quang ánh sáng, mà những cục máu bầm nháy mắt tan rã. Dược tề hoàn toàn ngấm vào trong máu của Hoa Y, trợ nàng hòa tan máu đông bị tắc nghẽn. Doãn Nguyệt mặc dù đã dùng qua một vài lần dược tề do Tịch Thần cung cấp, nhưng thấy một màn thần kỳ như vậy, vẫn là trợn to mắt nhìn. Càng không cần phải nói Lăng Quang là lần đầu tiên nhìn đến. Sức chấn động có bao nhiêu cường đại. Tìm được rồi, tìm được rồi. Cũng may trước khi vào địa hoang chiến trường, ta còn nhớ mang theo nó. Nếu không lần này Hoa Y của ngươi chết chắc rồi. Giọng nói sang sảng của Yến Thanh vang lên. Nàng cười hề hề lục lọi ra một cái hộp sắt lớn. Lăng Quang, Doãn Nguyệt tò mò nhìn lại. Đã thấy Yến Thanh mở ra cái hộp. Đau lòng nói, tiểu bảo bối, lần này phải cho ngươi chịu khổ rồi. Ta cần một ít máu của ngươi đi cứu người. Yên tâm đi tiểu bảo bối. Ta chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi thật nhiều đồ ăn. Lăng Quang, Doãn Nguyệt hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Ra đầu suýt chút thì phải tạc. Có lời đồn nói, Yến Thanh đem độc vật trở thành bằng hữu. Nhưng bọn họ còn không tin. Hôm nay vừa thấy, quả thật là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa nàng còn phát rồ mà âu yếm cùng độc vật nói chuyện. Đáng sợ, Yến Thanh tay không xách lên đồ vật. Hai người càng thấy rõ ràng. Đó là một con bò cạp màu xanh đậm. Thân hình to bằng bắp chân. Cái đuôi đầy gai nhọn chổng ngược lên trời. Cặp mắt lộ ra tà tính hung quang. Yến Thanh vừa lúc cầm ở chính giữa cái đuôi của nó. Tay còn lại nàng cầm một cái chén nhỏ. Miệng ngậm một thanh dao sắc nhọn. Doãn Nguyệt không ngừng nuốt nước bọt. Sắc mặt trắng bệch. Kiết. Kiết tinh bò cạp. Yến Thanh mặc kệ Doãn Nguyệt. Hơi hơi cúi đầu. Lưỡi dao nặng nề cắt qua cuối phần đuôi của bò cạp. Xanh nhạt chất lỏng chảy ra. Yến Thanh đem cái chén hứng lấy. Mỗi một giọt máu của bò cạp chảy xuống. Yến Thanh từng trận đau lòng. Tiểu bảo bối. Lăng Quang có thể nhìn ra được tới. Trong ánh mắt Yến Thanh toàn là đau lòng. Hắn nhịn không được dùng mình. Nữ nhân điên này. Thật đủ kỳ ba. Yến Thanh lấy chừng nửa chén máu. Bò cạp vì vậy mà trở nên ỉu xìu không có sức sống. Nàng lại một trận đau lòng. Trước khi đem nó cất vào hộp. Yến Thanh nhịn không được an ủi nói. Tiểu bảo bối. Người yên tâm. Ta nhất định sẽ bồi bổ trở về cho ngươi. Tiểu bò cạp. Ai di ba tê chết nó đi. Nó không muốn ở trong tay của ma nữ này. Ô ô, ở đây có người bắt nạt độc yêu thú. Ma nữ này không phải người tốt. Nàng nuôi nó là để lấy máu nó. Ô ô, Yến Thanh mang cái chén tới gần Hoa Y. Mở ra miệng nàng, đem cái chén đổ vào. Không thể, Lăng Quang gầm lên, giận dữ nói. Định phi thân xông lại. Doãn Nguyệt thở dài, kéo hắn lại, giải thích nói. Người yên tâm, kiết tinh bò cạp chính là khắc tinh của liệt diệm bò cạp. Máu của nó có thể trung hòa được hỏa độc. Đừng lo lắng, Lăng Quang khi ấy mới dừng lại. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn động tác của Yến Thanh. Rốt cuộc, không bao lâu sau, sắc mặt Hoa Y rốt cuộc trở về bình thường. Mấy người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, bọn họ lại nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Xì sao. Xì sao, cà, cà, cách chương.